Yêu là như thế, dù

Trong một buổi chiều mưa rơi, những nỗi buồn, mong cơn mưa hãy cuốn trôi. sao em đôi xin được đây, từng là tất cả, từng là vô giá, làm sao có thể nói xa là xa. Anh ta bỏ em rồi, nói buông tay là buông thôi, hóa ra người không được yêu nữa. Tạm gác hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con đường.

Anh phải

chúng ta chưa từng quên thì ở đây nhưng không

chẳng yêu. Đi lang thang đêm khó cố dối lòng. Ta đã chia tay nhau bao nhiêu lần mà lòng cứ yêu. Nhìn anh đang vui bên nơi đây đây, em vẫn nhớ lòng. Ta cứ sắp ta đam mê bao lần dù lòng chẳng. Có những đoạn đường